Kiếm tốt quá hà. Chương 453, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 453. Bình tĩnh ngư dược chi nhai lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Không chỉ có là cắm kiếm giả, cũng bao quát dưới vách gần ngàn tiềm ẩn ngăn cản người. Chỉ bất quá bởi vì Lâu Tiểu Ất cường ngạnh, hắn thành công đem những này ngăn cản người biến thành người đứng xem. Tại sơ kỳ không tán đồng, khinh cuồng liều lĩnh phán đoán về sau, đám khán giả phát hiện bọn hắn nhất định phải đối mặt một sự thật. Bất kể như thế nào, cái này kiếm tu chỉ ít có cắm kiếm thực lực. Hắn tại trên bảng xếp hạng vị trí danh tới thực quy. Tại ngũ hoàn, có thể chân chính chiến thắng tên này kiếm tu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như vậy nhận biết điều kiện tiên quyết, tựu dập tắt rất nhiều vọng tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lấy hạt rẻ trong lò lửa tâm tư, Lâu Tiểu Ất bắt đầu có chút mong đợi. Theo mới tới lúc hận không thể toàn ngũ hoàn trúc cơ cũng không biết. Biến thành hiện tại chờ mong cường giả đến. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cắm kiếm ý nghĩa. Không phải là vì kia cái gọi là thứ nhất, mà là vì mình kiếm tâm. Kiếm tu, cũng chỉ có thể trong chiến đấu trưởng thành. Nhất là làm người không nghĩ nước chảy bèo trôi lúc. Hắn yêu cầu một cái sân khấu đến hội tận anh hùng thiên hạ. Yêu cầu vô số lệ kiếm thạch đến rèn luyện chính mình. Khi hắn đạp vào cái này sân khấu lúc, tựu chú định đây là một đầu chỉ có tiến không có lùi con đường. Danh vọng là không quan trọng, thực lực đề cao là tất nhiên. Trọng yếu nhất chính là, hắn sẽ ở trong quá trình này ngộ đến đồ vật của mình. Mà loại vật này tại hắn kết đan quá trình bên trong cực kỳ trọng yếu. Như vậy kinh lịch là 10 năm trăm năm bế quan khổ tu không cách nào so sánh. Trưởng thành, tại thay đổi một cách vô tri vô giác. Mấy tháng sau, ngư dược chi nhai chung quanh bắt đầu kín người hết chỗ. Người hiểu chuyện bộ đội chủ lực bắt đầu theo thứ tự đến. Ngàn năm về sau, nơi này lại trở thành trúc cơ tu sĩ sung sướng hải dương. Lần trước như vậy khiêu chiến còn tại ngàn năm trước. Bất quá lại là một trận ngắn ngủi. Buồn cười nháo kịch, một người tu sĩ tại ngư dược chi nhai đâm kiếm. Đợi mọi người lúc chạy đến lại đã sớm bị nhân đánh giết tại đỉnh núi. Thậm chí là ai xuất thủ đều không làm rõ ràng được. Đầu voi đuôi chuột, có đầu không có đuôi. Lần này tự bất đồng. Cắm kiếm giả thực lực đã được đến hết thảy trúc cơ tu sĩ công nhận. Không có điểm cân lượng mạo muội đi lên, là sẽ bị nhân đâm cột sống. Mắng không có tự biết rõ. Tu sĩ nhân số đã hơn vạn. Riêng phần mình kết phiến tụ tập, phân biệt rõ ràng, kiếm tu tới hơn ngàn danh. Số lượng này đã rất là không ít. Dù sao, muốn tới nơi này là yêu cầu một mình xuyên Việt lang lĩnh. Không có tu vi nhất định làm không được. Ở phương diện này, không có tu sĩ hội mang theo của mình sư đệ sư muội dài kiến thức. Bởi vì có chiến đấu khả năng, người mang tu vi không đủ đến. Khả năng chính là dẫn hắn đến đưa mạng. Một đầu cao cao kỳ phiên bị bốc lên. Phía trên là bất học vô thuật yên ba viết vài cái chữ to. Ta kiếm mất ta tải. Đối diện to lớn hơn pháp tu quần đồng dạng nâng lên tinh kỳ. Vô pháp liền vô thiên. Thể tu nhóm vẫn không sờn lòng. Thân tàng giới tử, thể có càn khôn. Trước đừng quản kết quả cuối cùng như thế nào. Cái này nhất khẩu khí là tuyệt đối không thể hư. Đối Lâu Tiểu Ất khiêu chiến cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Cơ bản duy trì mấy ngày một khiêu chiến tiết tấu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, càng tại nhóm lớn kiếm tu hung thần ác sát hạ, đương nhiên không có liên tục tiến lên khiêu chiến khả năng. Dưới tình huống bình thường, nghỉ ngơi mấy canh giờ là mức thấp nhất độ. Nhưng khiêu chiến các tu sĩ vì biểu hiện mình có đức độ, đều sẽ đem cái này thời gian khống chế tại một ngày phía trên. Đó cũng không phải hoàn toàn cố tình cao thượng. Đối với phần lớn có chính mình truy cầu, có chính mình kiêu ngạo tu sĩ đến nói, Bọn hắn là không nguyện ý, không duyên cớ chiếm nhân liên tục tác chiến tiện nghi. Đây là tu sĩ bản thân tu dưỡng. Cuối cùng cùng thế giới người phàm giang hồ ẩu đả có chỗ bất đồng. Trên bảng xếp hạng cao thủ, ẩn thế không ra dị nhân, tiểu môn tiểu phái người kinh tài tuyệt diễm, tự cao tự đại tán tu, thần có dị bẩm yêu tu, các loại vô số, bình thường ẩn tại các nơi không hiển sơn không lộ thủy. Hiện tại tắc đều nổi lên, bà cùng hiên viên kiếm tu chiến đấu coi như một cái đá thử vàng. Lâu tiểu ất tại dạng này tấp nập chiến đấu chung, cũng thay đổi ra tay độc ác, không lưu tay thói quen. Hắn kích thứ nhất vẫn còn không giữ lại, nếu như vẫn không giết được, sau khi bị thương cũng không tìm kiếm đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì hắn có thể ý thức được, ở trong đó có rất nhiều nhân là chân chính vì sinh tử tranh tài mà đến. Cũng không liên lụy quá nhiều. Hắn yêu cầu cho người ta lưu một tia đường lui, cũng tương tự vì chính mình lưu chút chỗ trống. Nếu như vậy đấu chiến lại vì tông môn dẫn tới địch nhân mới, đây chính là không thích hợp. Trong 5 năm này, xếp hạng thứ 33 vị vạn cảnh lưu tu sĩ tiền cảnh đạo nhân, xếp hạng thứ 27 vị thiên câu, nhấc lên tại bảng tu sĩ khiêu chiến triều dâng. 5 năm xuống tới, nổi danh không nổi danh tu sĩ đi lên vô số. 10 tên về sau hảo thủ gần nửa tận mặc ở đây. Đại gia rốt cục phát hiện một sự thật. Chỉ bằng cá thể thực lực, cái này kiếm tu đã có trước 3 năng lực. Nếu như không tập trung tất cả lực lượng nhằm vào, lần này cắm kiếm thành công khả năng sẽ hơn phân nửa. Đây là lắc tại pháp mạch trên mặt một cái tát. Bọn hắn đã không thể ngồi xem mặc kệ. Tại cá thể lực lượng không có kết quả tình huống dưới, bắt đầu mưu cầu quần thể lực lượng. Địch nhân không phải xông lên, tu sĩ không có vô lại như vậy. Bọn hắn cái gọi là quần thể lực lượng là chỉ toàn phương vị thu thập băng đường hồ lô tài liệu cá nhân, bao quát phương thức chiến đấu, hứng thú ham, công thuật đi hướng, tu hành quen thuộc, các loại, để từ đó phát hiện nhược điểm chí mạng, kết nối xuống tới chuẩn bị tiến hành khiêu chiến bản môn bản tông tu sĩ. Mở ra nội khố, buông ra sử dụng hạn chế, trong đó tự bao quát cực kỳ thần kỳ hàng duy linh khí. Làm được chiến đấu tài nguyên cùng hưởng, tin tức tư liệu cùng hưởng, an bài chiến thuật thống nhất chỉ huy, các loại, đây là thật cầm lâu tiểu ất coi ra gì. Cái này cũng không phạm quy. Trên thực tế, trong lịch sử thành công kia 6 vị cắm kiếm giả, cũng không một không có hưởng thụ qua tương tự đãi ngộ. Trong đó chơi nhất bị điên chính là kiếm mạch. Cho nên, đương lần này là người một nhà cắm kiếm, pháp mạch tu sĩ cũng như thế đối đãi lúc, bọn hắn đã không còn gì để nói. Muốn mang vương miện, tất nhận hắn trọng. Nhưng như vậy có tổ chức đánh lén yêu cầu cân đối, yêu cầu phối hợp, thậm chí còn có chút đặc lập độc hành hội khinh thường ở đây. Một câu, cần thời gian cùng liên lạc, sau đó trong tương lai cái nào đó đoạn thời gian thượng, có lẽ 1 năm, có lẽ 2, 3 năm, đột nhiên nhấc lên chặn đánh triều dâng. Những vật này, lâu tiểu ất sớm đã thông qua hiên viên đồng bạn đạt được tin tức. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại là có chút mong mỏi cùng trông mong. Mạch nước ngầm tại hội tụ, lực lượng tại góp nhặt, hiện tại bất quá là phong bão trước yên tĩnh thôi. Về điểm này, ngư dược chi nhai trên dưới 1000 tên kiếm tu ai cũng không giúp được hắn. Đây là một mình hắn chiến đấu, kiếm tu nhóm thậm chí đều rất khó thu thập được những cái kia tụ tập lại tu sĩ tin tức chính xác. Phân bố quá rộng, cản tay quá nhiều, cũng chỉ có ngay tại lúc này, mới có thể nhìn ra pháp mạch tại ngũ hoàn thâm hậu căn cơ. Đây không phải tu chân chiến tranh, cho nên dù là một chút cùng hiên viên quan hệ còn không tệ pháp tu đạo thống cũng sẽ không ngay tại lúc này trợ giúp hiên viên. Bọn hắn càng ưa thích làm chính là súng bắn chim đầu đàn, mà lâu tiểu ất, lại tại ngũ hoàn đèn chiếu hạ. Bị nhân nhìn cái thông thấu. Không có một tia ẩn mật. Đây chính là đứng ở chỗ này làm náo động đại giới. Cách chương.